Luân hồi nhạc viên, chương 1353 truy sát, góc truyện audio.com, chương 66, truy sát xem ra thật không phải là lam tá màu đen mũ trùm hạ trầm thấp giọng nam truyền ra tia sáng vặn vẹo, mũ trùm nam biến mất tới vô ảnh đi vô tung, ra tay hẳn là như mưa rông gió bão công kích gây nên địch nhân vào chỗ chết, đây mới thật sự là ẩn thân hệ. Lôi điện thuẫn tường, bóng đen xuyên thẳng qua, lam tá ba người đã phá vây ra cửa hàng rượu, trên thực tế cũng không có quá nhiều độc lang vây công bọn họ, 1/3 độc lang tại ngó chừng ba ba chơ, 1/3 độc lang đã rời đi, đuổi theo Tô Hiểu, còn thừa 1/3 còn lại là đang vây công lam tá cùng đánh xì dầu chi gian bồi hồi. Bà ba chơ bị dây sau, cửa hàng rượu bên trong độc lang nhóm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hoặc là lam tá lấy đi Roger súng lục, hoặc là nổ súng trước nhất tay bắn tỉa được đến Roger súng ngắn, trừ cái đó ra không những khả năng khác. Là tay bắn tỉa, ta cảm giác càng giống là lam tá khổ tình hí, kia ra hỏa, thật hội diễn khổ tình hí. Cửa hàng rượu bên trong đám khế ước giả lách mình rời đi, một lát sau còn sót lại toàn thân phun ra hắc huyết quỳ dạp tại mặt đất bên trên run rẩy bà ba chơ. Cô, bà ba chơ trên người cơ bắp phun trào, cách cách một tiếng, lưng của hắn phá vỡ, duỗi ra một đôi không có làn da cơ bắp bại lộ bên ngoài móng vuốt, trên móng vuốt máu thịt be bét. Độc mãng, tay bắn tỉa, tiếng giống giận dữ lấy cửa hàng rượu làm tâm điểm khuếch tán, kiến trúc chung quanh cửa sổ thủy tinh nháy mắt bên trong vỡ ra kia tên xông ra cửa hàng rượu ẩn thân hệ khế ước giả cười cười. Bà ba chơ, tựa hồ tức giận, ẩn thân hệ khế ước giả liếc nhìn tay bên trong hai viên linh hồn kết tinh. Đại, trong lòng có chút bội phục lam tá quả quyết, nếu như là hắn ở lưng nồi tình huống hạ bị vây quanh, mặc dù cũng có thể chạy thoát, nhưng tuyệt đối làm không được lam tá như vậy hoàn mỹ, toàn thân trở ra đồng thời, còn đem cừu hận chuyển rời, cũng được đến nhất danh lâm thời người hợp tác. Cửa hàng rượu bên ngoài, lam tá ba người đứng tại một tòa dân trạch phía trên. Truy cái rắm, chúng ta không chạy. Lam tá đối với phía sau những cái đó độc lang chửi nhỏ một tiếng, này đó độc lang cũng không phải tốt tính, có chút đối với lam tá so với ngón giữa, có chút còn lại là chào hỏi lam tá tổ tiên mười mấy đời nữ tính chính quy thân thuộc. Để cho bọn họ đi theo được rồi, nếu như ngươi thật không cầm súng ngắn, bọn họ đều là giúp đỡ. Vizert mở miệng, nàng sở dĩ lựa chọn cùng lam tá hợp tác chính là tại đề phòng lam tá cầm Roger súng lục có khi khoảng cách địch nhân gần một chút cũng không phải là chuyện xấu, phía sau có như vậy nhiều độc lang, Vizert không sợ lam tá cùng Iron Tăng liên thủ đối phó hắn. Iron Tăng vẫn luôn giữ yên lặng, hắn thuộc về người ngoan thoại không nhiều loại hình, hắn cùng lam tá hợp tác cũng không phải là vì lợi ích mà là tại hết lòng tuân thủ cái nào đó hứa hẹn. Xe tăng, có thể ngăn cản kia ra hỏa mấy phát. Lam tá nhìn về phía Iron Tăng, ba, vậy là đủ rồi, Lam tá thay đổi ánh mắt nhìn về phía Vizert, tiểu dã miêu truy tung hắn không có vấn đề a. Nghe được Lam tá này tiểu dã miêu xưng hô, Vizert con ngươi nheo lại. Còn dám gọi ta mèo ta liền đem đoạn phim kia đem ra công khai ta là báo. Vizert chỗ cổ quần áo bó màu đen hướng đầu lan tràn, đây thật ra là một thân nhuyễn kim loại hạng nhẹ ngoại trang giáp. Góc truyện audio.com Nguyễn Kim loại đem Vizert đầu bao khỏa ở bên trong, hình thành khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần mũ giáp đỉnh hai con mèo tai phá lệ dễ thấy, đây là một đầu khát vọng biến thành báo mèo hoang. Đầu bọc thép xuất hiện sau, Vizert xương đuôi nơi ngoại trang giáp tạo ra một đầu cực giống họ mèo loại sinh vật cái đuôi. Màu đen đuôi mèo lắc lư, Vizert trước mắt thăm dò trang bị kích hoạt thế giới biến thành hai màu trắng đen, chỉ có sinh vật mới có thể hiện ra màu đỏ. Giọt. Điện tử âm truyền đến, Vizert mắt bên trong hồng quang chớp động. Tổng cộng có 12 tên nhân loại hướng 21 khu bên ngoài tiến lên, loại bỏ trong đó 8 người, còn thừa 4 người sinh vật năng phản ứng là 26, 35, 43, 279, là cái này, không sai, tốc độ rất nhanh, ngừng, này ra hỏa cảm giác được ta tại thăm dò hắn, nhưng không cảm giác được ta vị trí. Chính là hắn, truy, lam tá nắm đấm đến vang lên kèn kẹt toàn thân lôi điện càng phát ra cuồng bạo. Vậy thì đi lên, Vizert dưới chân mặt đất đại phiến dạn nứt oanh một tiếng, nàng hóa thành một đạo bóng đen vọt ra ngoài. Siêu, Vizert như là một con mèo đen nhảy vọt tại kiến trúc gian, một đạo hồ quang điện tại nàng bên người thiểm quá, là lam tá, hắn tốc độ càng nhanh. Người nhà biết đường sao, cao tốc vọt tới phía trước Vizert mở miệng ngữ khí giống như cười mà không phải cười. Đương nhiên, không biết. Lam tá tốc độ càng nhanh, hắn mặc dù không rõ ràng mục tiêu ở đâu, nhưng hắn có thể đánh giá ra Vizert vọt tới phía trước phương hướng. Siêu, lần lượt từng thân ảnh xuyên qua tại kiến trúc gian, sự tình phát triển đến hiện tại, chỉ cần không phải ngốc đến mức bốc khói độc lang, cơ bản đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đông, Tiếng bước chân nặng nề truyền đến, Iron tăng rất mạnh, nhưng hắn tốc độ là không may, hắn mỗi bước ra một bước đều cho người ta trồng trọt động núi giao cảm giác. Ba kít một tiếng, một cái toàn thân máu thịt be bét quái vật nhảy vọt đến Iron tăng gần đây, quái vật này bộ dáng cực giống đứng thẳng lên thằn lằn, toàn thân tản ra tanh vị chua. Tỉnh táo, Iron tăng vẫn là như vậy tích chữ như vàng, làm sao, quái vật này đã phẫn nộ đến có chút mất lý trí, trực tiếp hướng Iron tăng đánh tới. 21 khu phía đông, một tòa mái vòm kiến trúc phía trên, Tô Hiểu một tay bắt lấy phòng ốc đỉnh nhọn, ánh mắt nhìn về phía tây, nơi nào có địch nhân đuổi tới. Mặc dù Tô Hiểu không cảm giác được là ai đuổi theo, nhưng ở mười mấy giây trước, hắn cảm giác có người tại quan sát hắn, cái loại này kim nhọn thứ sống lưng cảm giác muốn xem nhẹ cũng khó khăn, hơn nữa này loại cảm giác kéo dài không ngừng. Đã bị phát hiện sao? Tô Hiểu lấy ra một cái điều khiển trang bị thô sơ giản lược tính toán thời gian, cũng đưa vào một chuỗi rườm rà dấu hiệu về sau, liền đem điều khiển trang bị bóp nát. Khoảng cách Tô Hiểu 2 cây số nơi, Lam Tá cùng Vi Rớt thẳng đến Tô Hiểu mà đi, hai người tốc độ đều rất nhanh. Vi Rớt bộ pháp nhẹ nhàng đạp ở thủy tinh cửa sổ mái nhà bên trên, không thấy thủy tinh phá toái, nàng đã nhảy ra rất xa. Nhảy vọt đến giữa không trung, Vi Rớt giơ cánh tay lên, nàng cánh tay trái nhỏ nơi bắn ra giả lập màn huỳnh quang, trên màn hình là cả tòa Sa Bao Đi quần đảo bản đồ. Góc truyện audio.com, bản đồ bên trên tổng cộng có 6 cái điểm, màu vàng đại biểu bản thân nàng, màu lam đại biểu Lam Tá, màu xanh đại biểu Iron Tăng, màu đen đại biểu một vị nào đó ẩn thân hệ khế ước giả, màu xám đại biểu Ba Ba Chơ, đỏ như máu đại biểu Tô Hiểu. Hắn ngừng, Vi Rớt đánh dấu là một loại nào đó hy hữu năng lực, chỉ cần bị nàng viễn trình phát hiện địch nhân, chỉ cần địch nhân ở vào nàng xung quanh 20 cây số bên trong, nàng liền có thể đem đối phương địa điểm đánh dấu, cũng truy tung. Chuyện tốt, Lam Tá hiện tại chỉ muốn làm một việc, chơi chết tay súng bắn tỉa kia sau thoát thân. Cuồng bạo sau Ba Ba Chơ chính cùng Iron Tăng giao thủ, Iron Tăng tình huống không lạc quan. Vi Rớt nếm thử phóng đại bản đồ, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, nàng không cách nào thu hoạch được khu vực kia hình ảnh, nàng gần như chỉ ở Sa Bao Đi quần đảo trên phương bắn một viên cỡ nhỏ vệ tinh, phạm vi dò xét có hạn. Không cần để ý tới, chính hắn muốn chết, Lam Tá trả lời bộ mặt biểu tình, không nghĩa ra hỏa Iron Tăng như vậy có thành ý, người thế mà từ bỏ hắn. Vi Rớt mở miệng chào phúng, thân là độc hành hiệp nàng, căn bản không e ngại lữ đoàn. Ta nói Ba Ba Chơ đang tìm cái chết. Hỏa dược tựu ốc gần đây, nồng đậm mùi khói thuốc súng ở chung quanh tràn ngập, nhất danh toàn thân bao vây lấy sắt thép, thân cao chừng 2 mét nam nhân đứng tại đống phế tích bên trên, chính là Iron Tăng. Ông, Iron Tăng tay bên trong bộc phát ra cường đại hấp lực, soạt một tiếng, kiến trúc hài cốt vẩy ra, một thanh trường kiếm bay đi cùng với nói đây là trường kiếm, kỳ thật nó chính là đem mang lưỡi dao mũi nhọn. Chùy kiếm bị hút tới Iron Tăng tay trái bên trong, hắn trên cánh tay phải bao vây lấy cự hình giáp tay, vị trí trung tâm có lỗ thủng. Iron Tăng đem chùy kiếm trang vào giáp tay bên trong, giáp tay cung khúc phát ra răng rắc một tiếng vang giòn, đạn pháo sát theo giáp tay bên trong bắn ra. Một cái, màu vàng trang phục coi như chuyện ngày hôm nay, chưa từng xảy ra. Thanh âm đứt quãng theo kiến trúc hài cốt bên trong truyền đến. Oanh, chùy kiếm xuyên qua kiến trúc hài cốt một đầu tàn tạ móng vuốt bay lên. Chết, Iron Tăng nói ra chữ chết về sau, phù phù một tiếng co quắp tòa trên mặt đất. Bản chương xong, main IQ cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỳ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.